Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1821, xuất trinh. Cửu Châu Đại Đô Hộ, Thái Hòa Điện, đủ loại quan lại tập hợp. Các khanh nghe lệnh, từ lúc khoảnh khắc, triệu tập tất cả sức mạnh, trợ giúp binh lực, truyền lệnh các châu các phủ, toàn lực trợ giúp đối với đại thực chiến tranh. Hồng Lư tự phát thảo chiếu thư, truyền lệnh đại thực, nếu đại thực muốn chiến tranh, cái kia chấm liền cho hắn chiến tranh. Lần này chính là đại đường cùng đại thực diệt quốc cuộc chiến. Đại đường cùng đại thực, chỉ có một quốc gia có thể tồn tại. Cuộc chiến tranh này chắc chắn sẽ không vẻn vẹn ở Tây Bắc. Lần này đại đường quân đội đem sẽ chinh phục Bát Đa, san bằng toàn bộ Tây phương thế giới. Vương Sung, chấm cho phép ngươi tấu. Mộ binh thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, Bình Bộ Thượng Thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi, Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận, điều đi Bắc Đẩu đại quân, Tây Nam đại quân, Bắc Đình đô hộ quân, điều đi 70.000 cấm quân, toàn bộ đuổi đi Tây Bắc. Mặt khác, truyền lệnh Ô Tư Tảng, Đông Tây đột quyết, Mông Xá Chiếu, đại đường cùng đại thực cuộc chiến, không quản bất luận cái nào quốc gia tham dự trong đó, đều là đại đường tử địch, chờ chinh phục đại thực phía sau, chấm đem sẽ như đối phó đại thực một dạng, đem triệt để san bằng. Vương Sung, chấm tặng ngươi binh phù, mệnh ngươi vì là Cửu Châu đại đô hộ, tổng lý lần này tất cả mọi chuyện vật. Ngoặc kép, to lớn Thái Hòa Điện bên trong, Thánh Hoàng âm thanh uy nghiêm có như lôi đình, ở toàn bộ trong hư không vang vọng. Thần, tuân chỉ. Đại điện bên trong, Vương Sung quỳ một gối xuống hạ, vẻ mặt nghiêm túc, rất cung kính hành lễ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cũng trong lúc đó, cả tòa đại điện bên trong, âm thanh vang dội vang vọng mây xanh. Đối mặt Thánh Hoàng mệnh lệnh không có bất kỳ người nào qua loa phản đối. Dù cho là ở binh nho tranh bên trong, nho môn tối kiên định người ủng hộ, vào lúc này cũng cúi đầu xuống. Oanh, mà theo Thánh Hoàng một tờ mệnh lệnh, Cửu Châu chấn động, ở yên lặng dài dòng 5 tháng phía sau, Trung Thổ Thần Châu là một chiếc khổng lồ cỗ máy chiến tranh, lần thứ 2 vận chuyển, vô số binh lực cấp tốc tập kết, Cửu Châu các nơi, tất cả kiếm lô, kiếm lâu, kiếm cửa hàng, đúc kiếm thế gia, tất cả vùng mỏ toàn bộ đều là khói đặc cuồn cuộn. Sắt thép tiếng nổ vang rền cùng các loại kịch liệt rèn đúc tiếng không dứt bên tai, đại lượng quân giới cuồn cuộn không ngừng, theo công bộ cùng binh bộ mệnh lệnh hướng về Tây Bắc đưa qua. Tuy rằng trước trong chiến tranh Vương Sung cũng từng triệu tập quá Cửu Châu sức mạnh, thế nhưng lần này bất đồng, ở Thánh Hoàng chiếu lệnh hạ, đại đường tất cả tiệm sắt, sắt xưởng, hiệu lực toàn bộ mở, tất cả thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng mà chế tạo, kích thước, cùng Vương Sung thời điểm so với, hoàn toàn không thể giống nhau. Hoàng cung nơi sâu xa, u ám mông địa lao, kẹt kẹt, theo đại cửa mở ra, một đạo cao to thân ảnh mang theo rõ ràng người Hồ đặc thù, chậm rãi từ trong địa lao đi ra, rốt cục đi ra, bầu trời tia sáng rơi xuống, người kia cái bóng ở dưới đất lôi ra lão trường, lão trường. Đại tướng quân cực khổ rồi, Thánh Hoàng có lệnh, mệnh ta tới đón ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía trước truyền đến, cao lực sĩ thân mang vân văn cẩm y, tay trái phất trần, tay phải kéo một tờ đại tướng quân cẩm bào, đứng ở lối ra trên bậc thang, một mặt mỉm cười, làm phiền Cao công công. Thấy cảnh này, địa lao chỗ cửa lớn An Tư Thuận mỉm cười, khom người thi lễ một cái, trong thần sắc không có chút nào bất ngờ. Tựa hồ từ lữ liệu đến tình cảnh này, Lạc Nhật hành cung sự kiện, An Ngư Thuận bị đại hoàng tử lấy thất trách tội nhốt vào trong địa lao. Cứ việc chuyện này náo được sôi sùng sục, rất nhiều người cũng vì đó nóng lòng. Thế nhưng chỉ có An Tư Thuận, vẻ mặt thản nhiên, từ đầu tới cuối hắn đều trong lòng biết rõ. Chỉ cần Thái Cực Điện bên trong cái vị kia vẫn còn, tất cả mọi thứ đều chỉ là mây khói phù vân thôi. Đại tướng quân, Thánh Hoàng có chỉ, Tây Bắc chiến sự e sợ lại muốn làm phiền tướng quân. Vi thần tuân chỉ, ngoặc kép, hướng chính nam, binh bộ thượng thư phủ, xem xong trong tay thánh chỉ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh than thở một tiếng, thật lâu nói không ra lời, rốt cục đợi đến cái ngày này, gần như nói mê nói xong câu đó, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng liên tiếp, tâm tư liên miên không ngớt, từ Tây Nam làm chủ binh bộ phía sau. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng đã không có ở chiến trường chinh phạt quá. Trên thực tế lại hướng về trước tìm hiểu, mặc dù là ở Tây Nam thời điểm, bởi vì Đại Đường, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng ba phe thế lực dây dưa, lẫn nhau cân bằng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng lâu dài không có tham gia quá loại này đại quy mô chiến đấu. Dị vực Vương Vương Sung, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đế quốc Chi Vách Tường Cao Tiên Chi, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận, lại thêm chính hắn, tất cả mọi người kề vai chiến đấu đồng thời xung phong. Như vậy quy mô là Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã từng tưởng tượng qua vô số lần. Nhưng xưa nay không có thực hiện qua cảnh tượng, đại đường chung quanh kẻ địch thật sự là nhiều lắm, phương hướng mỗi cái phương hướng đều có cường địch. 600.000 đại quân không thể không phân tán đến các địa phương đi. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã thay đổi. Lần này Đại Đường là chân chính lực lượng cả nước. Tất cả đại tướng toàn bộ triệu tập. Cảnh tượng như vậy, chỉ là nghĩ một nghĩ, đều để người cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào. Cheng, trong chớp mắt, Trương Cừu Kiêm Quỳnh năm ngón tay vừa thu lại. Nháy mắt rút ra chuôi này kèm theo hắn chinh chiến cả đời trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, một vệt hàn quang lóe lên hư không. Cũng trong lúc đó Trương Cừu Kiêm Quỳnh thanh âm vang vọng đại điện. Truyền lệnh Tiên Vu Trọng Thông, Tây Nam đại quân toàn lực xuất phát, đuổi đi Tây Bắc, ngoặc kép, đi về kinh sư trên đường. Sơn đạo uốn lượn, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một đạo khí tức bóng người khổng lồ cưỡi một thớt trắng như tuyết chiến mã đang hướng về kinh sư. Phương hướng, cấp tốc chạy vội, lộc cộc thanh âm ở trong sơn dã vang vọng, mà sau lưng hắn, hơn 10 thớt tinh cưỡi theo sát. Hi họ họ, trong chớp mắt, phảng phất nhìn thấy gì? Cái kia đạo khí tức bàng bạc, có như núi lớn thân ảnh đột nhiên ghìm lại chiến mã ngừng lại. Đại nhân, chúng ta rốt cục lại có thể đồng thời chinh chiến. Tựu ở một chỗ trên dãy núi, Phong Thường Thanh trên người mặc áo vải, trong tay nâng một bộ đại tướng quân chiến giáp, ở trên đỉnh ngọn núi cung kính nói, mà trên sơn đạo, Cao Tiên Chi đứng sừng sững lập tức, thấy cảnh này, khóe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười, ao ao ao. Đại đường đối với đại thực khai chiến tin tức có như gió bão, cấp tốc truyền khắp tứ hải bát phương sở hữu quốc gia. Lần thứ nhất, ngoại trừ Tây Bắc cùng Đông Bắc ngoài ra, những phương hướng khác, đại đường tất cả quân đội bị toàn bộ cho đòi về. Điều đi Tây Bắc, dị vực Vương Vương Sung, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đế quốc Chi Vách Tường Cao Tiên Chi, Đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, một dãy tên này từng cái đều đủ để chấn động bát hoang. Làm những tên này phóng tới đồng thời, tạo thành một nhánh đại quân, chinh chiến Tây Bắc, thế lực như vậy đủ để bất kỳ lực lượng nào cũng vì đó rung động. Này một chốc cái kia, từ đại đường không ngừng tin tức truyền đến. Để xung quanh các quốc gia lại không khỏi nghĩ đến 30 năm trước. Đại đường chinh phạt tứ phương, càn quét các nước thời điểm, lần này sở hữu các nước ngoài ý liệu lựa chọn bình tĩnh. Không có quốc gia vào lúc này lựa chọn thừa cơ xuất binh, ngăn cản đại đường binh lực, dị vực vương phủ, sở hữu tướng lĩnh toàn bộ tụ tập một đường. Bạch, Vương Sung bàn tay kéo một cái, nháy mắt kéo ra một tấm to lớn vải tơ, lộ ra phía dưới một tấm to lớn sa bàn. Trên sa bàn cao thấp chập trùng, binh mã bày ra, thậm chí tỉ mỉ vẽ ra đại thực người tuyến đường hành quân cùng bố phòng khu vực. Đây đều là khoảng thời gian này căn cứ lượng lớn thám báo từ Tây vực tin tức truyền đến thiết trí. Đồ vật trong đó, người đường cùng đại thực người trong đó tướng mạo chênh lệch rất lớn. Bây giờ Tây vực, bọn họ đã căn bản không cách nào tới gần. Bất quá tốt, ở Vương Sung trước đã từng chiêu mộ đại lượng người Hồ làm thám tử. Có tin tức như cũ có thể cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Tô Hàn Sơn cái kia một bên nói thế nào? Vương Sung nhìn chằm chằm to lớn sa bàn, cũng không ngẩng đầu nói. Hiện tại toàn bộ Tây vực binh lực trống vắng, chỉ còn lại Thích Tây cùng với Tô Hàn Sơn ở tam giác lỗ hổng hai nơi binh lực. Thế nhưng Thích Tây trải qua Nho Môn một phen dằn vặt, sức chiến đấu đã không lớn bằng trước. Đúng là Vương Sung ở tam giác chỗ hổng lưu lại Tô Hàn Sơn cùng lượng lớn tinh nhuệ binh lực, đối với đại thực tạo thành uy hiếp cực lớn. Ô Tư Tạng cái kia một bên chủ động lùi lại, hơn 1000 dặm trong phạm vi, đều không nhìn thấy bọn họ người nào, thậm chí ngay cả chăn nuôi dân chăn nuôi đều không có. Tạm thời đúng là giải trừ Tô Hàn Sơn bên kia nỗi lo về sau. Thế nhưng, hiện tại tam giác lỗ hổng binh lực cũng không phải quá nhiều. Trước mắt đóng giữ ở nơi đó binh lực chỉ có hơn 3 vạn. Bất quá, ở đại tiểu bột luật căn cứ, còn có hơn 5 vạn người. Thêm vào barem đại tướng quân 2 vạn tinh cưỡi, tổng cộng khoảng 10 vạn người. Tạm thời có thể một trận chiến. Chỉ là đại nhân còn chưa có tới nơi đó, Tô Hàn Sơn còn không dám thiện làm quyết chiến. Một bên Lý Tự Nghiệp nói, hắn cùng Tô Hàn Sơn đồng thời kề vai chiến đấu hồi lâu. Mặc dù là tiến vào nhập kinh sư, tham dự tam vương chi loạn bình định, giữa hai người cũng vẫn có thư từ qua lại. Đối với nơi đó tình huống rõ như lòng bàn tay. Đại thực hiện tại ở Tây vực có bao nhiêu người? Vương Sung mở miệng nói, đại thực người phái ra quân tiên phong ngược lại không phải là rất nhiều. Chỉ là bọn hắn tập kích An Tây Đô hộ quân thời gian khoảng chừng chỉ có khoảng 12000 người. Nhưng toàn bộ đều là trọng trang kỵ binh hạng nặng. Tây vực không có cao tiên chi đại tướng quân tọa trấn. Đón lấy Nho Môn tướng lĩnh lại cũng không thiện chiến, sở dĩ tổn thất rất lớn. Một bên Trương Tước khom người nói, từ nhận được tin tức lên, hắn vẫn đang dò xét Tây vực động tĩnh. Cứ việc tam vương chi loạn tất cả thám tử cùng tai mắt hầu như đều bị hắn cho đòi về. Nhưng là dựa theo Vương Sung dặn dò, Tây vực cái kia một bên vẫn là để lại không ít nhân thủ. Dựa theo tin tức của chúng ta, ngoại trừ đại thực quân tiên phong, tham dự lần hành động này còn có Thạch Quốc Dư Nghiệt. Tên kia Thạch Quốc vương tử chạy trốn phía sau tụ tập một nhánh hơn 5 vạn người binh mã. Đồng thời lại dùng tiền tài thu mua vài chi bộ rơi. Phối hợp đại thực quân tiên phong đồng thời tiến công, An Tây Đô hộ quân căn bản không phải đối thủ. Nghe được Trương Tước, trong đại điện tất cả mọi người cũng cau mày lên đầu. Thạch Quốc là chiêu võ chín tính một trong, cũng là toàn bộ Tây vực bao quát hành lĩnh phía Tây nhất giàu có quốc gia. Lúc trước cao tiên chi chủ động xuất kích, bị diệt Thạch Quốc, nhưng một mực đào thoát vị này Thạch Quốc vương tử. Không nghĩ tới bây giờ đối phương quay đầu trở lại, đúng là cho đại đường tạo thành phiền toái lớn như vậy. Ngoài ra, đại thực người chuẩn bị phi thường đầy đủ, bọn họ có thể vòng qua ta la, vòng qua tai mắt của chúng ta. Bản thân thuyết minh là có ý định mà vì là ở Tây vực phá diệt phía sau, đại thực đến tiếp sau quân đội cấp tốc theo vào, phối hợp nội ứng, cấp tốc chiếm lĩnh Ta La, sau đó một đường vào ở Tây Vực. Đến trời sáng ngày thứ hai thời điểm, Tây Vực cũng đã tụ tập đối phương 10 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, cùng với Thạch Quốc Vương Tử cùng những các bộ khác rơi hơn 100.000 quân đội. Cái này cũng là Tô tướng quân tạm thời án binh bất động nguyên nhân. Mà đại thực người tốc độ hành quân rất nhanh, cho đến bây giờ, bọn họ hiện tại cũng đã tụ họp 200-300.000 đại thực quân đội. Đồng thời đã bắt đầu ở Tây Vực xây công sự. Xây công sự, mọi người rất là kinh ngạc. Tây Vực có sẵn thành trì lại có Tây Vực đô hộ phủ. Đại thực người không cần xây công sự chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.